Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 198, ta là Hỏa Ma. Hai ngày thời gian, mặc dù không nói là ngày đêm đi đường, nhưng là tốc độ này cũng đủ nhanh, dù sao trên nước motor chỉ có thể là liên tục mở 6 giờ. Mở 6 giờ nhất định phải dừng lại, cho nước này trên ma thác phát động cơ cho lạnh lại một lần. Tạp chí trùng hai ngày qua đến mũ rơm một nhóm bị bắt địa phương sau. Rayleigh chính là bắt đầu khổ não cái vấn đề này. Cái này trôi phù đảo đảo, ta có thể không có cách nào đi lên. Rayleigh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng là, ngay tại hắn lắc đầu thời điểm, Yagami Kyo chính là đi tới bên cạnh hắn, đưa tay nắm cổ của hắn. Sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một đôi hỏa diễm phe cánh. Trực tiếp liền bay lên đi lên. Ha ha, ngược lại quên ngươi hỏa ma là có thể phi hành. Rayleigh nhìn thấy Yagami Kyo hỏa diễm phe cánh sau, lập tức liền nhớ lại đến. Hắn Yagami Kyo nhưng là hấp thu Marco bất tử Blue Fire người. Hiện tại đang khôi phục cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Nhưng chính là lần thứ nhất khoảng cách gần thi triển hỏa diễm phe cánh. Cảm thấy có chút kinh ngạc cùng thần kỳ mà thôi. Coi như là xuống biển ta có nhất định biện pháp. Chẳng qua là hơi chút phiền toái một chút mà thôi. Yagami Kyo cười ha hả nói. Xuống biển ngươi đã có biện pháp. Ngươi không phải Devil Fruit User sao? Vào trong biển, khí lực nhưng là sẽ bị rút không à? Rayleigh thấy vô cùng kỳ quái. Ác ma quả thực năng lực giả. Còn chưa ngủ có thể né tránh nước biển cái nhược điểm này. Ha ha, cũng không phải không được. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái biện pháp này mà thôi. Lại nói, coi như có thể đi vào, cũng không nhất định liền có thể sử dụng chính mình năng lực. Nhưng cũng là có thể tránh miễn đi trong biển lại không thể bơi lội. Yagami Kyo nghĩ đến một cái không tệ biện pháp. Còn có làm như vậy pháp, ta còn thực sự chưa có nghe nói qua. Rayleigh lắc đầu một cái. Biết sau nói, đặc biệt chế tác một cái túi nylon. Sau đó sẽ sau khi mặc tử tế, liền đem lỗ cho cột chắc, không để cho nước biển chảy vào đến trong túi nhựa. Như vậy nước biển liền sẽ cách một tầng túi nylon, xúc không đụng tới thân thể nói. Như vậy bản thân khí lực cũng sẽ không bị rút không. Nhưng cũng là có nhược điểm, kia thì là không thể dùng năng lực. Nếu là dùng năng lực đem túi nylon làm cho phá, như vậy thì xong đời. Cho nên ta mới vừa nói, chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi. Nhưng cũng không phải thật thân là Devil Fruit User rơi đến trong biển liền không có cách nào. Điểm này vẫn là có thể làm được. Đơn giản bơi lội vẫn là có thể làm được. Nhưng vấn đề chính là không thể đem túi nylon cho làm phá mà thôi. Yagami Kyo nói cái biện pháp này. Rayleigh suy nghĩ một chút. Ngược lại cảm thấy cái này có thể. Nhưng là làm một năng lực giả, nếu là không có năng lực còn vào trong biển không là muốn chết sao? Lại nói, cũng không có ai sẽ tới trong biển chiến đấu, trừ phi là ngư nhân, như vậy thì khác nói. Yagami Kyo nói cái biện pháp này, chẳng qua là có thể ở trong biển mặt còn sống, hơn nữa còn đến mức hoàn toàn chuẩn bị mới có thể. Nhưng là không thể ở trong biển mặt chiến đấu. Đây coi như là một cái không phải biện pháp đi. Có thể không? Tại hắn cùng Rayleigh đang khi nói chuyện, đã tới bay tới phía trên. Nhìn nơi này cảnh sắc, ngược lại cũng không tệ lắm. Phiêu phiêu quả thực, đây chính là ác ma quả thực bên trong. Ít có thể bay đi Devil Fruit User a. Yagami Kyo cảm thấy cái này quả thực năng lực còn là phi thường biến thái. Cái cũng khó trách ban đầu Roger sẽ bị hắn bức cho vào tuyệt cảnh. Đối đãi người khác mà nói, có lẽ cái này phiêu phiêu quả thực năng lực liền có thật nhiều ưu thế. Nhưng đối mặt với ngươi hỏa ma bản chính quả thực năng lực, còn đem bất tử điểu năng lực cho bản chính, cái này mới là biến thái nhất đi. Rayleigh cũng cùng rất nhiều người một dạng cho là Yagami Kyo quả thực năng lực là bản chính quả thực năng lực. Nếu không nói, hắn làm sao có thể bản chính bất tử điểu Marco bất tử Blue Fire đây? Nếu không một người có thể đồng thời sử dụng nhiều loại hỏa diễm sao? Yagami Kyo cũng không giải thích. Bản chính quả thực liền bản chính quả thực. Ít nhất vẫn có chút sức thuyết phục. Giống Yagami Kyo cùng Rayleigh tại trôi trên phù đảo lúc đi lại. Một cái con nhện lớn chạy đến. Cái này khổng lồ dáng vẻ. Nhìn quá không ra gì. Này này cái này rời ạ trứng đồ vật. Yagami Kyo nhìn thấy chạy tới to lớn hình chân thú con nhện. Cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Kim sư tử người này đang giở trò quỷ gì. Rayleigh không có động thủ. Nhưng nhìn trước mặt chạy tới to lớn hình con nhện. Con mắt ngẩn ra. Một cái siêu cường cảm giác bị áp bách khí thế nhất thời từ trong cơ thể bùng nổ. Oanh, Rayleigh thả ra siêu cường cảm giác bị áp bách Haki. Thoáng cái liền đem trước mặt chay tới to lớn hình chân thú con nhện cho dao động té xỉu rồi. Vừa vặn, tại té xỉu sau đó, liền nằm ở Yagami Kyo trước người. Mà Yagami Kyo chính là nhìn bên người Rayleigh. Nói, tuổi lớn còn có loại này khống chế Haki bá vương thực lực. Không thể không nói Minh Vương chính là Minh Vương A. Danh bất hư truyền, đối với Yagami Kyo khen ngợi, Rayleigh chính là cười nói. Cùng ngươi tương đối, ta ngược lại thật ra yếu không ít a. Ngươi Haki bá vương nhưng là có thể thông qua hình ảnh điện thoại trùng truyền đạt đến toàn thế. Giới mỗi một xem ngươi trên người, từ đó đưa bọn họ cho chấn choáng. Loại trình độ này Haki bá vương, thành thật mà nói, ta còn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù là ban đầu Roger, ta đều chưa từng thấy qua mạnh như vậy Haki bá vương. Rayleigh nói tới cái này, chính là ban đầu Yagami Kyo bùng nổ, đem toàn thế giới thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem quần đảo Sabaody trận kia kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần chiến đấu người, đều cho phần lớn chấn choáng ngược kinh người động tác, bởi vì kia lần Yagami Kyo bộc phát ra Haki bá vương. Thật sự khiếp sợ toàn thế giới. Làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn tâm sinh sợ hãi trong lòng. Cũng minh bạch hắn hỏa ma rốt cuộc là cường đại bao nhiêu. Ta phụ trách kim sư tử. Người nghĩ biện pháp đem mũ rơm một nhóm cho toàn bộ cứu ra. Còn nữa, cứu xong sau muốn nói chuyện cũ nói liền mau mau tới. Nếu không nói, ta khả năng liền sẽ đem kim sư tử cho giết. Yagami Kyo hiện nay còn không có muốn giết kim sư tử tâm. Nhưng là không có nghĩa là chờ chút không có. Ngày biết rõ kim sư tử có hay không đang chờ sau đó thế nào trêu chọc hắn hỏa ma a. Cho nên, bây giờ còn là làm tốt muốn giết chết hắn chuẩn bị đi. Người nhất thật là cẩn thận điềm. Kia lão bất tử thật không đơn giản. Mà còn, người muốn giết nói liền giết đi. Nếu không nói... Nếu là hắn hủy diệt Đông Hải nói, cũng sẽ có rất nhiều người vô tội bị giết. Rayleigh cứ việc cùng kim sư tử coi như là quen biết đã lâu. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không thể che chở. Kim sư tử ý tưởng quá mức kích, nhất định hắn sẽ thất bại. Yagami Kyo không trả lời, nhưng là có ý nghĩ của mình. Không cần Rayleigh tới đối với hắn giảng đạo. Phanh bá Yagami Kyo hai chân rung một cái. Cả người cũng không phải là đến trên bầu trời. Sau đó trở về một cái kiến trúc trước mặt. Sau đó đối với. Đúng. Người phía dưới hô to. Này kim sư tử Shiki đi ra trò chuyện một chút. Ta là hỏa ma Yagami Kyo. Yagami Kyo lời này không tính lớn âm thanh. Nhưng là truyền đạt đến bên trong kiến trúc kim sư tử Shiki trong tai. Cái gì? Ngũ hoàng một trong hỏa ma tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.